Dương Nhan đắm chìm trong niềm vui sướng không kìm được, cô ta thật sự quá hạnh phúc. Đừng nói là váy cưới xa xỉ như vậy, kể cả kiểu dáng bình thường ở trong tiệm cũng đủ khiến cho cô ta mừng như điên, vì đây là anh đang cố ý yêu cầu. Gia Bách, cảm ơn anh, em nhất định sẽ trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế gian này. Lục Gia Bách gãy gật đầu, cười như không cười mà nói. Tôi hy vọng cô vui vẻ là tốt rồi, không uổng công tôi chuẩn bị tỉ mỉ. Nói xong anh nói với vệ sĩ ở phía sau. Đưa cô Lục trở về nhà, cô ấy đang mang thai, cẩn thận một chút. Anh dùng cô Lục chứ không phải là phu nhân. Nếu Dương Nhã còn có một chút tỉnh táo, cô ta sẽ nghe ra được điều gì đó khác thường. Nhưng người phụ nữ này hoàn toàn đã bị hạnh phúc làm cho lóa mắt, chỉ có thể bị anh nắm ở trong vòng tay mà xoay vòng. Dương Nhã lại nũng nịu nói vài câu, sau đó mới miễn cưỡng đi theo hai người vệ sĩ rời khỏi căn phòng. Dương Tâm nhìn Lục Gia Bách, cau mày hỏi. Anh làm như vậy với cô ta, không sợ cô ta chịu không nổi kích thích, bị điên luôn sao? Không sao đâu, nếu cô ta bị tâm thần, anh sẽ mua một bệnh viện tâm thần cho cô ta ở. Trần Uyên nhận được thông báo từ tòa án nói rằng vẫn là một số nghi ngờ về hành vi thao túng thị trường chứng khoán bất hợp pháp của Trần Nhiên, cần phải thu thập và điều tra, thêm bằng chứng xác thực. Tạm thời tòa án sẽ chỉ định phiên xét xử. Vừa thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cô lại thêm buồn bực. Người đàn ông kia đang dùng cách này nói cho cô biết, tính mạng, người nhà cô đều nằm ở trong tay anh. Nếu như cô ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ còn có đường sống. Nếu không nhà họ Trần chỉ có thể tan cửa nát nhà. Anh ta đang tra tấn cô, nhốt cô trong một căn phòng tân hôn từng được thiết kế vì cô, xóa bỏ sự kiêu hãnh và tôn nghiêm của cô, mà đây mới chỉ là sự khởi đầu. Trong tương lai sẽ còn những đoạn đường khó khăn nữa phải vượt qua. Lâm Thanh, nếu đây là cái mà anh muốn, vậy tôi sẽ phối hợp với anh. Chỉ cần anh có thể trút hết nỗi giận ở trong lòng, sau này cả đời được bình an là sống. Tôi chúc vợ chồng anh hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc. Hai ngày sau, với sự chấp thuận của ban ngành liên quan, thuốc mới vừa chính thức được tung ra thị trường. Đồng thời một số nhà máy dược phẩm được chỉ định, được ủy quyền sản xuất, lô thuốc đầu tiên được đưa vào chữa trị cho bệnh nhân trong thời gian sớm nhất. Ngày hôm nay, một lần nữa Lục Thị lại tổ chức một cuộc họp báo để thông báo tin vui này. Ai ai cũng vui mừng. Tại buổi họp báo, cục quản lý dược phẩm đã trao tặng cho Dương Tâm. Không, là người vô danh mới đúng, huân chương cao quý nhất của ngành y dược và thuê cô làm viện sĩ cho Viện Y học Quốc gia. Ngay lúc này, cô đang đứng ở trên đỉnh cao hào quang vạn dặm. Đây là vinh quang chỉ thuộc về một mình cô. Cái tên Dương Tâm này đã kiêu ngạo đứng vững trong lĩnh vực này, trở thành một tượng đài không thể vượt qua. Chung cư thịnh cảnh, Dương Tâm đau đầu nhìn ba tên nhóc nằm ở trên thảm chơi bài. Bất lực nói, Tiểu Tân, cháu đi lên chuyển dịch rồi. Bé Dương, từ khi cháu đến Hà Thành này là vẫn chưa về nhà họ Lâm, cũng nên trở về đi thôi. Dương tùy ý, thu dọn cái ổ chó này đi thôi. Không ai thèm đếm xỉa đến cô. Dương Tùy Tâm ở bên cạnh đang xem tivi, hờ lạnh hai cái, chạy trong nhà vệ sinh lấy một chậu nước đến, sau đó trực tiếp đổ lên đầu của Dương Tùy ý. Dương Tùy Tâm, em ngứa ra rồi có phải không? Cô nhóc cong môi lẩm bẩm. Anh ngồi nào quá đi, làm phiền em xem tivi đó. Dương Tâm lo lắng Tiểu Tân dính vào đất lạnh tổn thương đến cơ thể của mình, vội vàng bước tới bế lấy cậu nhóc lên. Lê Ván đi Kyoto, nghe nói ở đó có tùy phù hợp, cô ấy liền vội vàng chạy tới. Trước khi đưa Tiểu Tân cho cô không dám để xảy ra chuyện gì. Cậu nhóc này là cả sinh mệnh của Lê Ván. Nếu cậu nhóc xảy ra chuyện gì, thì Lê Ván cũng theo luôn. Cô đặt cậu nhóc lên ghế sofa, tiêm thuốc cho cậu nhóc. Vừa định đi lên đánh Dương Tùy ý mấy cái, thì điện thoại ở trên bàn đổ chuông. Cầm lên nhìn, chính là Lục Gia Bách gọi đến. Sao vậy? Hôm nay không phải là cuối tuần sao? Có chuyện gì sao? Giọng nói có một chút lo lắng của Lục Gia Bách truyền ra từ trong loa. Mình bị tai nạn xe. Bây giờ em có rảnh không mà đến trung tâm y tế của Triệu An? Dương Tâm giật mình. Sau khi kịp phản ứng, cơ thể bắt đầu hơi run lên, lồng ngực đau xót, hô hấp cũng như bị nghẹn lại, như bị cái gì đó bắt lấy. Em sẽ tới ngay. Nói xong cô chấn định tinh thần nói với Dương Tùy ý. Hôm nay Tiểu Tân cần chuyển ba chai, con nhớ để ý, có khả năng buổi trưa mẹ sẽ không trở về, các con tự giải quyết bữa trưa đi. Nói xong, cô lấy chìa khóa xe mở cửa và rời đi. Dương Tử Ý trợn mắt, nói không nên lời. Có người mẹ như vậy, con còn sống lớn lên quả là một kỳ tích. Trung tâm y tế, khi Dương Tâm vội vàng chạy đến, chỉ có Lục Gia Bách đang đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu. Có chuyện gì vậy? Tại sao Minh Minh lại đang ở trong nhà lại xảy ra tai nạn xe? Lục Gia Bách trầm giọng nói. Thằng bé nghe nói chung cư Thịnh Cảnh đang rất đông vui, năng đặc đòi đến để tham gia náo nhiệt. Anh không ngăn được cái đầu bướng bỉnh của thằng bé, để đành lái xe đưa nó đi. Khi xe chạy lên đại lộ, phanh đột nhiên không ăn, đâm thẳng vào giải phân cách rồi lật xuống. Dương Tâm cũng không hỏi nữa, đi vào trong phòng cấp cứu. Không lâu sau để cô bước vào, A Khôn vừa đi về phía Lục Gia Bách vừa nói. Lục Tổng đã điều tra xong, rõ ràng trong quá trình bảo dưỡng chiếc xe riêng của cậu chủ nhỏ đã bị người động tay động chân. Có người cố tình nhắm vào cậu chủ nhỏ, cố ý dồn cậu chủ nhỏ vào chỗ chết. Lục Gia Bách từ từ nắm chặt tay, hết lần này đến lần khác động đến con của anh, coi anh như là kẻ chết rồi sao? Tung tin ra, nói là thái tử Lục Thị gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng, rất có thể sẽ... Anh biết làm như thế nào rồi chứ? Là một người bố, anh không dám nói từ chết lung tung. Còn tin tức ở bên ngoài kia chuyển đi như thế nào thì không liên quan gì đến anh cả. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Nếu Lục Thị và Trần Thị gọi điện thoại hỏi, tôi sẽ nên trả lời như thế nào đây? Chỉ cần nói tôi đưa con trai đến tìm Dương Tâm, cụ thể đi đâu thì cậu cũng không biết. Vâng. Nửa giờ sau, tin tức về thái tử của Lục Thị gặp tai nạn xe vẫn chưa rõ sống chết đã lan truyền khắp Hải Thành, gây sóng to gió lớn. Người hai nhà Lục Trần không thể ngồi yên, liên tục gọi điện thoại cho Lục Gia Bách, nhưng anh ta lại tắt máy. Lục Gia Bách đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu một giờ, Dương Tâm mới từ từ bước ra. Sắc mặt cô rất xanh xao, cả người lung lay như sắp ngã. Lục Gia Bách vội vàng đưa tay đỡ lấy cô. Em sao vậy? Sao sắc mặt lại kém như vậy? Dương Tâm cũng không dãy giụa, yếu ớt dựa vào trong tay anh, thở dài nói. Trời ạ, một lần cho con trai anh mấy ngàn đơn vị máu, cơ thể không kém sao? Lục Gia Bách nhìn cô bất mãn nói. Cần truyền máu sao lại không đến tìm anh? Em định chứng tỏ làm cái gì thế? Dương Tâm trợn mắt không nói nên lời. Em cũng muốn lấy của anh, nhưng bác sĩ ở bên trong nói nhóm máu của anh không phù hợp với Minh Minh, có thể dùng được chắc. Nhưng em rất ngạc nhiên là Minh Minh thật ra lại giống em, đều có nhóm máu hiếm. Tất nhiên, em là mẹ ruột của thằng bé, nhóm máu giống nhau thì có gì là lạ. Lời nói đến bên miệng vẫn bị anh nuốt trở lại. Chờ một chút, cho đến khi anh thu xếp xong tất cả mọi việc rồi mới nói cho cô. Ánh mắt, thế nào rồi, tình hình của tên nhóc kia đã ổn định chưa? Dương Tâm gật gật đầu thở dài nói. Đứa nhỏ này cũng lắm tai nạn. Vừa mới bị bỏ thuốc, chớp mắt lại. Nói đến đây cô kinh ngạc nhớn mày cắn răng hỏi. Phanh không ăn không phải là do tai nạn, mà là có người cố ý làm, có người muốn giết thằng bé Hà, là ai? Lục Gia Bách không trả lời mà nhìn cô với ánh mắt, chắc em cũng biết. Dương Tâm suy nghĩ một hồi chợt hiểu ra. Xem ra phải nhanh chóng xử lý Dương Nhã càng sớm càng tốt. Trong bộ cô ta đang mang cái thai được cả nhỏ họ Lục công nhận, Minh Minh chính là chướng ngại lớn nhất của cô ta. Cô ta muốn diệt trừ cho yên lòng, cũng là dễ hiểu. Tiếp theo anh định làm như thế nào đây? Lục Gia Bách suy tư một lúc nhẹ nhàng nói. Anh đã để cho A Khôn chuyển ra tin tức, nói thái tử của Lục Thị gặp tai nạn, rất có thể sẽ không cứu được. Dương Tâm hơi nheo mắt lại. Ý của anh nói với bé không thể cứu được Minh Minh. Minh Minh đã... Đúng vậy, trước khi xử lý xong Dương Nhã, không thể để cho Minh Minh xuất hiện ở trước mắt cô ta. Người phụ nữ điên này có thể làm bất cứ điều gì. Anh sợ nếu thất bại một lần nữa, cô ta lại dùng thủ đoạn càng xấu xa độc ác hơn. Không thể để cho Minh Minh bị cô ta hành hạ như vậy được. Cũng được, vậy thì tùy anh. Nhưng mà đừng nói Minh Minh đã... Chỉ nói vết thương quá nghiêm trọng, đã trở thành người thực vật, xác suất tỉnh lại là rất nhỏ. Trong khoảng thời gian này cứ để cho thằng bé ở lại điều trị ở trong trung tâm y tế, giải quyết Dương Nhã xong rồi lại tính sau. Được. Ngu ngốc. Trong loa chuyển đến một giọng nói nghiêm khắc quát lớn. Dương Nhã bất giác siết chặt lấy điện thoại trong tay, cười nhạo. Tôi ngu ngốc, còn những người tốt hơn là con rùa rụt đầu như anh. Bạch Trác, anh nói anh sẽ giúp tôi diệt trừ cái thằng nhãi Lục Minh kia. Nhưng lâu như vậy rồi, anh đã làm được chưa? Thật là nực cười, anh Tâm sống dở chết như vậy, còn đòi làm chuyện lớn, đáng đời anh không đấu lại với Dương Tâm. Sự im lặng đến chết người. Chừng 2-3 phút sau, trong lòng mới chuyển đến giọng nói trầm thấp của Bạch Trác. Nói đi, em nắm chắc được mấy phần sẽ dồn thằng nhóc kia vào chỗ chết. Tài xế chết ngay tại chỗ, trên đầu thằng nhãi kia có một lỗ thủng lớn. Tôi không tin là nó có thể sống được. Bà già nhỏ họ Lục không biết đã nhận được tin gì, đang khóc đến chết đi sống lại ở trong phòng khách kia kìa. Tôi đoán là Lục Gia Bách đã gọi cho bà ta nói rằng thằng chó con kia đã chết rồi. Trong loa chuyển ra tiếng thở dài. Hay ra, thôi, chuyện đã đến nước này rồi, cũng không thể truy cứu trách nhiệm được nữa. Em hãy cứ chờ đợi ở nhà họ Lục cho tốt. Cần khóc thì khóc, cần đau lòng thì đau lòng. Sau khi em diễn đủ, anh sẽ lo việc tiếp theo. Nhất định em sẽ không thể để lộ ra điều gì đâu đấy. Biết rồi. Phòng khách, khi Dương Nhã từ trên lầu 2 đi xuống, liền thấy bà Lục đang nằm ở trong vòng tay của bố Lục khóc không ra hơi. Sau khi bước xuống bậc thang cuối cùng, cô ta nhẹ nhàng đi về phía ghế sofa, vừa đi vừa run hỏi. Mẹ, mẹ, mình, thằng bé sẽ không xảy ra chuyện gì có đúng không? Bây giờ thằng bé đã ổn rồi có đúng không? Bà Lục rời khỏi vòng tay của chồng, vội vàng đứng dậy đón lấy Dương Nhã. Sau khi đỡ cô ta ngồi xuống sofa, bà ta vừa nghẹn ngào vừa trách móc. Không phải mẹ đã bảo con ở yên ở trong phòng không ra ngoài sao? Sao con lại không nghe lời? Con vừa mới mang thai, vị trí thai nhi vẫn còn chưa ổn định. Nếu xảy ra chuyện gì, ai chịu trách nhiệm được đây? Dương Nhã siết chặt tay của bà ta, hai mắt đẫm lệ khàn giọng hét lên. Con của con bị tai nạn xe, làm mẹ sao con có thể ngoảnh mặt làm ngơ được chứ? Mẹ, con cầu xin mẹ. Mẹ hãy cho con biết Minh Minh bây giờ thế nào rồi có được không? Bà Lục nhìn thấy cô ta kích động như thế, liền hơi sốt ruột, sợ cô ta quá khích lại bị động đến thai. Không có việc gì, Minh Minh không sao, Gia Bách sẽ tìm cách cứu lấy thằng bé, con đừng lo lắng, đừng lo lắng. Những giọt nước mắt lớn lăn dài trên khóe mắt của Dương Nhã. Vừa rồi mẹ khóc thương tâm như vậy, Minh Minh thật sự không có chuyện gì sao? Mẹ, con không phải là đứa trẻ 3 tuổi nữa, mẹ không thể lừa được con nữa đâu. Xin mẹ hãy nói cho con biết được không? Mình có phải thằng bé đã... Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô ta giống như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Bà Lục cũng không dám giấu giếm nữa, vội vàng nói. Mình chưa chết, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại. Dương Tâm lấy thằng bé đã bị hôn mê sâu, theo chẩn đoán coi là sống thực vật. Nhưng hiện tại y học tiến bộ như vậy, mình nhất định sẽ có thể mở mắt, thằng bé chắc chắn sẽ tỉnh lại. Không chết, thằng chó con đó không chết, tài xế lái xe bị chết tại chỗ, trên đầu nó có một lỗ thủng lớn như vậy mà lại không chết sao? Ha ha, nực cười, thật sự là rất nực cười, tại sao tiệt chủng kia lại không chết, tại sao nó lại không chết? Cơn tức giận ngập trời dâng lên ở trong bụng, làm cho cả người cô ta run lên bần bật. Cuối cùng, không kìm được cảm xúc dâng trào, cô ta liền trực tiếp ngất đi. Nha Nhã! Bà Lục hét lên. Bà ta cho rằng Dương Nhã không chịu nổi đả kích này mà ngất đi. Nhưng bà ta không biết thật ra cô ta đã bị tức giận. Đang sống dở dở mà bị tức giận làm cho ngất đi. Chập tối, cậu nhóc đang hôn mê tỉnh lại. Dương Tâm trông ở bên cạnh giường. Vừa thấy cậu nhóc mở mắt liền nhẹ nhàng thở phào. Thật ra cô cũng lo lắng đứa nhỏ này sẽ không tỉnh lại và trở thành người thực vật. Sở dĩ ở trước mặt Lục Gia Bách, mặt không đổi sắc nói, được trôi chảy như vậy, là không muốn làm cho anh lo lắng. Trên thực tế, tình huống của thằng nhóc này rất xấu, đầu thùng một lỗ, có 50% trở thành người thực vật. Cậu nhóc ngơ ngác nhìn Dương Tâm, nhảy giọng kêu lên, mẹ! Nếu là trước kia, nhất định Dương Tâm rất trợn mắt nhìn cậu nhóc, sau đó đánh mạnh vào đầu cậu nhóc. Nói cậu nhóc là người thân công nhận, đến cả mẹ ruột còn công nhận. Nhưng bây giờ... Ngoan, mẹ ở đây, đừng sợ. Cậu nhóc giãy giụa muốn ngồi dậy. Thấy vậy, Dương Tâm vội vàng đứng dậy, đỡ lấy sau gáy của cậu nhóc, cau mày nói. Bây giờ con không thể động đậy, nghe lời nằm yên 2 ngày, chờ vết thương liền dẹo rồi mới đứng dậy. Cậu nhóc không cam lòng, vân tay nắm lấy ống tay áo của cô, nhìn cô với vẻ tội nghiệp. Mẹ ôm con đi. Nhìn thấy đôi mắt mông lung đẫm lệ của cậu nhóc, tất cả những lời từ chối đều đã bị nghẹn ở trong cổ họng. Cuối cùng cô không đành lòng. Cẩn thận đỡ lấy cậu nhóc ngồi dậy, sau đó để cho cậu nhóc dựa vào chăm lòng, cúi đầu nhìn cậu nhóc. liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc đang nhăn nhốm lại, rõ ràng là bị đau. Vết thương bắt đầu đau sao? Đúng vậy, mẹ ơi, mẹ có thể hát cho con nghe có được không? Nếu được nghe mẹ hát thì con sẽ không đau nữa. Dương Tâm mỉm cười. Được. Giọng hát tuyệt vời vang vọng ở trong phòng bệnh vắng vẻ, là âm điệu dịu êm riêng của người phụ nữ, có thể xua tan đi mọi tâm tối đau thương. Lục Gia Bách dựa vào cửa, yên lặng nhìn cảnh tượng ấm áp ở bên trong. Con trai anh cuối cùng đã tìm thấy mẹ của mình rồi. Cùng lúc đó, Trần Uyên nhận được một tin nhắn do Lâm Thanh gửi đến, hẹn cô đến Mỹ Sắc vào lúc 8 giờ. Mỹ Sắc, hộp đêm lớn nhất Hải Thành, ăn chơi thác loạn, chìm ở trong đồ trị xa hoa, lúc này liên tục tiến hành những cuộc giao dịch thải xác, vừa mê loạn vừa mệt mỏi. Người đàn ông kia lại muốn cô đến hộp đêm. Anh ta lại muốn cô đến hộp đêm. Trần Huyên nhìn căn phòng trang trí xa hoa sang trọng mà trong lòng một mảnh cô đơn. Rốt cuộc giấc mộng này chỉ có một mình cô ngu ngốc giữ gìn. Chàng trai từng biết cô, yêu cô, hiểu cô và thương cô, dịu dàng ôm cô vào trong lòng sớm đã biến mất theo năm tháng, không còn cách nào tìm lại được nữa. Cô biết rõ sự trả thù của anh chỉ mới bắt đầu, nhưng cô không ngờ anh lại muốn hoàn toàn đẩy cô vào vũng bùn lầy. Lâm Thanh ơi là Lâm Thanh, anh đã vất vả bày ra trò chơi này, có lẽ để ép tôi phải thỏa hiệp. Anh thắng rồi. Biệt thự nhà họ Trần, bố Trần dựa lưng vào ghế sofa, vẻ mặt tiểu tụy, đôi mắt nhắm chặt như thể ông đang chớp mắt. Ông chủ, vừa rồi sinh tử có gọi điện thoại tới, nói cô hai đến Mỹ Sắc, hẳn là cậu cả Lâm hẹn cô ấy đến đó. Bà Trần nghe đến đây thì đột nhiên mở mắt ra, lảo đảo đứng dậy tức giận nói. Thằng nhóc đó nó muốn làm gì? Đưa con gái của tôi đến hộp đêm để làm nhục con bé sao? Nói xong ông ta chống gậy đi về phía cửa phòng khách. Quản gia thấy thế liền vội vàng ngăn cản, ảm đạm nói. Ông chủ, cậu chủ Lâm rất ghét ngài. Nếu ngài đến đó sẽ khơi dậy lửa giận của anh ta, càng làm cho anh ta hành hạ cô kinh khủng hơn. Đây là nút thắt không thể gỡ ở trong số mệnh bọn họ, vậy ngài cứ để cho cô hai đi thôi. Hai chân của bố Trần nhũn ra, ông ta lảo đảo lùi về sau mấy bước, ngã ngồi lên trên ghế sofa. Nghiệt duyên, tất cả đều là nghiệt duyên, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn con gái mình phải chịu đựng sự sỉ nhục này. Anh gọi điện cho cô Dương, nhờ cô ấy đến Mỹ Sắc xem sao. Trên mặt quản gia hiện lên vẻ khó xử. Nhưng cô Dương đã nói, cô ấy sẽ không can thiệp vào chuyện của cô hai nữa. Mọi chuyện đều là do cô hai tự làm chủ. Bố Trần nặng nề nhắm mắt lại. Khuôn mặt thành thục của ông ta đầy dấu vết của năm tháng. Trước khi biến cố của nhà họ Trần xảy ra, dường như không thể thấy được. Nhưng hôm nay lại hiện ra rõ rồi. Ông chủ đừng lo lắng. Tôi biết có người có thể đi giải vây cho cô hai. Ngài ở đây chờ, tôi lập tức đi liên hệ với anh ta. Nói xong quản gia lao ra khỏi phòng khách mà không thèm quay đầu nhìn lại. Bố Trần nhìn căn phòng khách trống trải, nước mắt giàn giụa. Mỹ Sắc, bãi đậu xe. Trần Nguyên được hai vệ sĩ mặc đồ đen dẫn đến chỗ của xe thương vụ Rolls Royce. Cửa xe mở ra, bên trong tối om. Cô Trần, anh Lâm mời cô vào bên trong xe để gặp mặt. Trần Uyên cắn chặt môi. Mấy ngày nay cô đều nghe ngóng tung tích của anh ta, nhưng tên bóng sáng cũng không tìm được. Bây giờ anh ta đang ngay ở trước mặt, chỉ cần một bước là cô có thể nhìn thấy anh ta. Tuy nhiên trong lòng cô ta đang thấp thỏm lo âu. Một dòng nói từ sâu ở trong trái tim cô không ngừng nhắc nhở cô rằng một khi cô đi một bước này sẽ thật sự là địa ngục vô tận, không còn đường lui. Cô Trần, mời. Âm thanh thúc giục của vệ sĩ vang lên ở bên tai, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ thất thần. Nhìn quanh bãi đậu xe trống không, cô cười nhạt cúi đầu lên xe. Trong ánh đèn mờ ảo, cô mơ hồ nhìn thấy một bóng người thon dài rắn sỏi đang lười biếng ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu đỏ nhẹ nhàng lắc lư. Cô đã quá quen thuộc với thân hình này, nó đã xuất hiện trong giấc mơ của cô không biết bao nhiêu lần, đã khắc sâu vào trong linh hồn máu thịt của cô. Lâm Thanh. Người đàn ông ẩn mình trong bóng tối dường như mỉm cười, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, khóe miệng gợi lên một đường cong tà ác. Còn tưởng rằng cả đời này cô sẽ không có mặt mũi nào đứng ở trước mặt tôi cơ chứ. Trần Uyên, tôi coi thường sự thấp hèn của cô. Chỉ một câu nói thôi liền có thể phá hoàn toàn mọi sự trấn tĩnh của cô. Cô cảm thấy như thể mình bị lột trần và phơi bày trước mặt anh ta, vô cùng xấu hổ. Người đàn ông này hiểu rõ về cô, thường có thể nách trúng tim đen, làm cho cô máu chảy đầm đìa. Xin lỗi, tôi đã làm cho anh thất vọng rồi. Đó là về bố và anh trai của tôi. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Anh Lâm, hãy nói điều kiện của anh đi. Làm thế nào anh mới chịu rút đơn kiện? Hoặc làm thế nào mới chịu ra kẻ đầu sỏ đã xúi giục anh trai của tôi thao túng thị trường chứng khoán? Lâm Thanh cười nhạo. Thế mà cô lại không khách sáo một chút nào cầu xin người khác mà lời lẽ còn hùng hồn như vậy. Trần Uyên ơi là Trần Uyên, cô quá kiêu ngạo rồi, cũng quá là xinh đẹp, kiêu ngạo xinh đẹp đến mức làm cho người khác không thể không muốn phá hủy. Nói xong, anh ta đột ngột nghiêng về phía trước, bóp mạnh lấy chiếc cằm nhỏ gầy của cô, gằn từng chữ một. Tôi chỉ hận năm đó không có chơi cô, thiệt thòi, thật sự là quá thiệt thòi. Trước khi bị cô phản bội, đáng lẽ phải chơi đùa cô một phen, như vậy mới không phụ lòng của mình, có đúng không? Mặt của Trần Uyên lập tức tái nhợt đi vì tốc độ có thể trông thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, hiện tại tôi lại không cần nữa. Tôi có một người vợ cao quý, trang nhã, xinh đẹp và rộng lượng, thuần khiết sạch sẽ hơn cô nhiều. Cô muốn cứu anh cả của cô, có đúng không? Vậy được, hãy đi tiếp vài vị khách hàng, làm cho bọn họ hài lòng. Chủ nhân bộ ký hợp đồng với tôi để thu hồi khoản lỗ của Fashion Media. Tôi sẽ tha cho anh trai cô. Nếu không, ngay cả nhà cô hãy chờ tôi trả thù đi. Nói xong, anh ta mạnh tay hất cô ra. Phòng số 203, tự mình đi đến, nhớ chăm sóc người của tôi cho thật tốt. Sắc mặt Trần Uyên trắng bệch, cô ngây người nhìn anh ta như người mất hồn. Cô nghĩ rằng anh ta sẽ tự hành hạ cô, hoặc là làm tình nhân, hoặc làm đồ chơi, hoặc là độc chiếm. Nhưng không ngờ anh ta lại giao cô cho người đàn ông khác. Tôi thiếu nợ anh, tôi chỉ muốn trả lại cho anh. Lâm Thanh, anh có thể đánh tôi, hành hạ tôi, thậm chí là giết tôi, nhưng anh không thể xem tôi như một món đồ chơi mà tùy tiện tặng cho người khác. Ồ, Lâm Thanh nhấn mày cười nhạo, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Ý của cô là cô chỉ muốn để cho tôi chơi. Xin lỗi, tôi đã có vợ, và vợ tôi đã sinh cho tôi một đứa con trai. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn ở Iceland. Tôi từng thề rằng sẽ không bao giờ phản bội cô ấy. Ít nhất là hiện tại tôi không có ý định đó. Hơn nữa tôi ghét cô, đồng vào giờ cả người tôi đều thối. Cơ thể của Trần Uyên run lên dữ dội, lung lay như sắp đổ. Nếu tôi đồng ý, chuyện giữa chúng ta đã thanh toán xong có phải không? Anh sẽ không bao giờ động đến gia đình tôi nữa, từ nay về sau trở thành người xa lạ. Lâm Thành hơi ngửa đầu uống cạn ly rượu đỏ trong ly. Anh ta không đáp lại cô, ánh mắt rời đi, rơi xuống bên ngoài cửa sổ. Dường như anh đã mất hết sự kiên nhẫn. Trần Uyên cười khổ. Được, tôi hiểu rồi. Đêm nay, tôi sẽ trả lại hết tất cả những gì Trần Uyên tôi nợ anh. Nói xong, cô cúi người chui ra khỏi xe. Lâm Thành chậm rãi quay đầu lại, nhìn bóng lưng cô biến mất ở cuối thang máy. Từ nay về sau, thành người xa lạ sao? Cũng tốt. Trầm mặc một lúc, người đàn ông trung niên ngồi trên ghế lái phụ lên tiếng, do dự hỏi. Cậu chủ, anh thật sự muốn để cho cô hai Trần đi tiếp khách hàng sao? Nhưng mà mấy người kia đều là cao thủ hộp đêm, có vô số cách chơi với phụ nữ, có những sở thích biến thái. Hơn nữa, cô hai Trần đã từng đắc tội bọn họ, họ sẽ tra tấn cô ấy đến chết mất. Lâm Thành thu hồi ánh mắt kẽ nói. Lần này tôi trở về Hải Thành là để giải quyết ân oán của 7 năm trước. Chỉ có dùng cách này mới có thể trút hết nỗi lòng ở trong lòng tôi. Sau đêm nay, từ nay về sau thành người xa lạ cũng là tốt. Anh ta chỉ có thể dùng phương pháp tàn nhẫn này để buộc mình phải cắt đứt quá khứ. Trung tâm y tế, Dương Tâm nhận được tin tức từ Dương Tùy Ý, nói rằng Trần Uyên đã đi đến Mỹ Sắc, Lâm Thành đã yêu cầu cô ấy đến đó. Chị Tâm, mẹ không đến Mỹ Sắc sao? Đó là cái nơi chìm trong đủ trụy xa hoa, mẹ Uyên đi đến đó, sợ là một mảnh cũng không còn. Dương Tâm ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, hừ lạnh một tiếng. Đó là lựa chọn của cô ấy, không ai có thể ngăn cản được. Có lẽ Lâm Thành nên tự biết chừng mực, cùng lắm anh ta làm nhục cô ấy một phen, dẫm đạp lên tôn nghiêm của cô ấy, trút hết mọi nỗi uất hận tích tụ ở trong lòng. Dương Tùy Ý cau mày hỏi, mẹ không sợ Lâm Thành điên lên để cho mẹ Uyên đi cùng với người đàn ông khác sao? Chắc là không đâu. Không phải quả tiên ở trong thiên hạ không hẳn xấu, đàn ông ở trong thiên hạ không bằng chó sao? bây giờ mẹ còn tin vào loại hàng đó. Hiện tại anh ta hận nhà họ Trần đến ngứa răng, cũng có thể hành hạ mẹ Uyên đến chết lắm đấy. Khi nghe con trai nói những lời này, Dương Tâm cũng hơi do dự. Thôi được rồi, để mẹ đi xem một chút. Đúng rồi, Tiểu Tân thế nào rồi? Tình trạng thằng bé cả ngày nay có tốt không? Cậu ấy không sao. Nhị Lãnh Tử đâu rồi? Cậu ta tỉnh chưa? Ừ, đã tỉnh rồi. Các con thành thật ở nhà, đừng có đi ra ngoài. Để mẹ đến Mỹ sắc trước, sau đó trở về chung cư kiểm tra cơ thể của Tiểu Tân. Ok. Cúp điện thoại xong, Dương Tâm quay đầu liếc nhìn Lục Minh đang ngủ trên giường, bước tới dém lại chăn cho cậu bé, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Vừa bước ra khỏi phòng, liền đụng phải Lục Gia Bách đang chuẩn bị bước vào cửa. Em định đi đâu vậy? Tùy ý gọi điện nói cho em rằng Lâm Thành đã hẹn Uyên Uyên đến Mỹ sắc. Em sợ anh ta điên lên, làm ra chuyện gì bậy bạ. Em đi qua đó xem thử sao. Đừng đi. Lục Gia Bách vươn tay ngăn cô lại, ngưng giọng nói. Anh đã điều tra rồi. Lâm Thành kêu Trần Uyên qua đêm với một vài khách hàng. Cái gì? Dương Tâm trợn tròn mắt không dám tin mà nhìn anh ta. Một giây sau, cô vươn cánh tay đẩy anh ra, sải bước đi về phía cửa thang máy. Lục Gia Bách vươn tay ngăn cản. Em định làm gì? Phế tên chó đó. Dương Tâm đỏ mắt nói. Trần Uyên là ai? Chị em của cô, là người chị em còn thân thiết hơn cả chị em ruột. Tùy Tâm và Tùy Ý coi cô như là mẹ đẻ của mình, làm sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn? Lâm Thành đã chạm vào vảy ngược của cô. Không cần đâu. Lục Gia Bách ôm cô vào trong lòng trấn an. Kỳ thật như vậy cũng tốt, có thể làm cho Trần Uyên tuyệt vọng, sau đó hoàn toàn buông tay. Vậy ý của anh là muốn em khoanh tay đứng nhìn một đám biến thái hủy hoại chà đạp lên Trần Uyên? Lục Gia Bách, nếu là anh có làm được không? Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lục Gia Bách nhìn cô, vẻ mặt chắc chắn. Sau khi biết tin, anh đã gọi điện cho Đoàn Ninh để cho cậu ấy đi ngăn cản. Nhưng cậu ta nói quản gia nhà họ Trần đã liên lạc với cậu ta trước. Cậu ta đang trên đường đến Mỹ sắc. Dương Tâm hơi giật mình. Ý của anh là để cho Đoàn Ninh đi cứu Trần Uyên. Sau đó... Tâm Tâm, Đoàn Ninh là anh em của anh. Anh cũng đã có lòng riêng chứ. Anh hy vọng cậu ta có thể theo đuổi được cô gái mà mình yêu. Lần này xem như chúng ta cho cậu ta một cơ hội. Trần Uyên đã bị tổn thương, để cho cậu ta cứu rỗi cô ấy. Nếu như vậy vẫn không thể lay chuyển được Trần Uyên, vậy chỉ có thể nói là bọn họ không có duyên. Dương Tâm dựa vào trong lòng anh, đem toàn bộ sức nặng của cơ thể cho anh. Anh nói đúng, Uyên Uyên đã bị tổn thương rồi, hiện tại chúng ta cần người đến cứu cô ấy, không ai tốt hơn Đoàn Ninh. Nếu có thể, em rất hy vọng cô ấy có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, bắt đầu cuộc sống mới lần nữa. Sẽ thôi, cô ấy sẽ trọng sinh niết bàn, đứng ở trước mặt em nói với một dáng vẻ hoàn toàn. Mỹ sắc, Trần Uyên nằm trên ghế sofa để mặc mấy người đàn ông sờ nắn vuốt ve. Cô rất bình tĩnh, thẫn thờ nhìn đèn chùm pha lê trên đầu. Chợt chợt, con gái nhà họ Trần ngày thường cao quý kiêu ngạo, coi trời bằng vung mà cũng có ngày hôm nay. Lý Tổng không thể nói như vậy được. Cô hai Trần của chúng ta cũng là vì cứu anh trai mình, bán thân thể của mình cho mấy người chúng ta cũng có thể hiểu được. Cô ta ngày trước ở Lục Thị rất kiêu ngạo, lúc đó tôi còn suy nghĩ ngày nào đó, đặt cô ta ở dưới thân mình sẽ như thế nào. Bây giờ rốt cuộc cũng có được điều mình muốn rồi, mọi người cứ từ từ nói chuyện, tôi sẽ bắt đầu trước. Thoáng chốc trong phòng vang lên một trận cười lớn, Trần Nguyên mặc một chiếc áo phông ở bên trên và quần đùi ngắn ở phía dưới. Gần như toàn bộ đôi chân của cô lộ ra trong tầm mắt của mấy người đàn ông. Cảm nhận được một đôi bàn tay thô ráp sờ soạng lên chân mình, cô cười buồn bã. Nếu đây là sự trả thù của Lâm Thanh dành cho cô chỉ có thể chấp nhận. Tất cả những áy náy thiệt thòi trong quá khứ sẽ xóa sạch sau đêm nay. Trần Uyên sẽ không bao giờ sống vì người đàn ông đó nữa. Tâm Tâm, tao hứa với mày sẽ nhất định làm được. Tao sẽ mở lòng ra, hoàn toàn xóa bỏ người đàn ông đó ra khỏi cuộc đời mình. Người đẹp, tôi đến đây rồi. Ông ta vừa dứt lời, phanh một tiếng thật lớn, cửa phòng đã bị đá văng ra, Đoàn Ninh từ bên ngoài xông vào. Khi nhìn thấy tình huống ở bên trong, ánh mắt anh ta đỏ bừng. Anh ta xách người đàn ông trung niên đang nằm ở trên người Trần Uyên, đang chuẩn bị làm cái động tác cuối cùng kia lên, trong một trận tơi bời. đánh cho người ta kêu la ầm ĩ. Mẹ kiếp, người phụ nữ ông đây nâng niu ở trong lòng bàn tay, làm sao có thể cho phép mấy người chà đạp như vậy? Có tin tao đánh chết mày không? Một con chó đi theo Lục Gia Bách lăn lộn, làm sao có thể là loại người lương thiện? Đừng nhìn Đoàn Ninh ngày thường mặc vest đi giày tây, ra về chó đổ lốt người, thực chất bên trong cực kỳ hung ác. Sau hơn chục cú đấm, người đàn ông trung niên đã bị đánh tới mức hít thở không thông. Dù sao trước khi anh ta đến, Lục cậu đã nói anh ta rồi. Để mặc để cho anh ta làm loạn, có trời sập xuống, anh em sẽ vì anh ta mà chống lên. Trần Nguyên nhìn Đoàn Ninh với đôi mắt đẫm lệ, vẻ mặt buồn bã. Lo lắng cho anh ta náo loạn đến chết người phải ra tòa, liền vươn tay ôm lấy anh ta khóc nức nở. Đủ rồi, Đoàn Ninh, thật sự là đủ rồi, đừng có vì tôi mà giết người, không đáng như vậy đâu. Đoàn Ninh hít một hơi thật sâu, lúc này mới đè được lửa giận ở trong bụng xuống một chút. Anh ta lạnh lùng nhìn lướt qua những người còn lại ở trong phòng, khiến cho họ sợ hãi trốn vào trong góc tường. Lần sau để cho ông đây nhìn thấy đám cặn bã các người, ông đây sẽ trực tiếp phế bỏ các người. Sau đó anh ta nghiêng đầu nhìn Trần Uyên, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ đau khổ. Xin lỗi, tôi đã đến muộn. Trần Uyên quay mặt đi khàn giọng nói. Đoàn Ninh, anh không nên đến đây. Anh thật sự không nên đến đây. Tôi đang cứu anh trai của tôi. Nếu đêm nay anh đưa tôi đi, ngày mai anh trai tôi sẽ bị kết án. Gân xanh ở trên trán Đoàn Ninh nổi lên, cúi người giữ lấy bả vai cô, giống lên một tiếng. Anh ta kêu cô đi cùng với mấy thằng chó này cô cũng đi sao? Trần Uyên, từ khi nào cô lại ngoan ngoãn như vậy? Cô yêu anh ta đến như vậy sao? Yêu đến mức chấp nhận bị chà đạp bởi bao nhiêu người đàn ông như vậy? Không phải việc của anh. Đoàn Ninh, anh đi đi. Chuyện của tôi không cần phải anh quan tâm. Mẹ kiếp. Đoàn Ninh lại bùng lửa giận. Nếu đêm nay tôi để cho cô ở lại chỗ này mặc người ta chà đạp thì tôi không phải là đàn ông nữa rồi. Trần Uyên đột ngột đẩy anh ra, nói bằng giọng khàn khàn. Anh có thể cứu anh trai tôi không? Anh có thể cứu nhà họ Trần tôi không? Nếu không thể, vậy thì cút ra bên ngoài đi, cút mau. Đoàn Ninh nghẹn ngào, ánh mắt dần dần trở nên mờ mịt. Anh ta không có bối cảnh hùng hậu như Lâm Thanh. Anh ta không thể cứu được Trần Niên. Nếu đêm nay anh ta cứ mặc kệ mà mang Trần Uyên đi như vậy, Lâm Thanh nhất định sẽ rất tức giận. Đến lúc đó, chờ đợi Trần Niên chính là một bản án. Kết quả này anh ta không kham nổi. Nhìn thấy vẻ kiên định trên khuôn mặt của anh ta hơi buông lòng, Trần Uyên không khỏi cười khổ. Đoàn Ninh, anh nghe lời tôi đi, mau rời khỏi đây đi, không ai có thể cứu được tôi, bởi vì tôi cam tâm tình nguyện, chỉ có như thế tôi mới có thể hoàn toàn xóa bỏ anh ta ra khỏi cuộc đời mình, bắt đầu một cuộc sống mới. Đoàn Ninh quay mặt đi, nước mắt lấp lánh trong đôi mắt đen láy. Anh ta không hiểu rốt cuộc Lâm Thanh nghĩ gì, một người phụ nữ hoàn toàn, thuần khiết yêu anh ta như mạng. Sao anh ta có thể tàn nhẫn, nhẫn tâm như vậy, ném cho một đám lão già chà đạp? Chỉ vì sự việc của 7 năm trước, anh ta định hủy hoại hoàn toàn người con gái, anh ta đã từng yêu rất nhiều sao? Nếu là như vậy, anh ta chỉ có thể nói rằng Lâm Thanh không hiểu gì là yêu, và cũng không xứng đáng với tình yêu của Trần Uyên. Thật lòng yêu một người phụ nữ, dù cô ấy có phải phạm phải sai lầm lớn đến cỡ nào, cũng nên được tha thứ. Bên ngoài phòng, Lâm Thanh gục đầu dựa vào tường, không biết suy nghĩ điều gì, toàn thân tỏa ra khí lạnh. Trên thực tế, chân trước Đoàn Ninh vừa tới, chân sau anh ta liền chạy đến. Ngồi trong xe nhìn đồng hồ trên cổ tay, có phải là một loại cực hình. Cuối cùng anh ta không thể kiềm lòng được mình. Lão Ngụy gọi cho Lưu Tổng yêu cầu bọn họ rời khỏi Mỹ Sắc ngay lập tức. Hôm nào đó tôi sẽ làm chủ khoản đãi bọn họ thật tốt. Chuyện tối nay dừng ở đây thôi. Nhớ cảnh cáo bọn họ nếu như chuyện ở đây bị lộ ra bên ngoài, tự gánh lấy hậu quả. Vâng, cậu chủ. Lâm Thanh chậm rãi đứng dậy, khóe mắt liếc nhìn vào trong phòng, sau đó xoay người đi về phía cửa thang máy. Ở trong phòng, Lưu Tổng run rẩy trả lời điện thoại, không biết ở bên kia đang nói gì. Ông ta liên tục gật đầu. Được được được, chúng tôi lập tức đi ngay. Biết rồi, anh yên tâm, chúng tôi sẽ không tiết lộ nửa chữ. Nói xong, ông ta cúp điện thoại, lấy người bên cạnh một cái, hai người đi tới trước mặt của Lý Tổng, dìu ông ta rón rén ra cửa rời đi. Khi Trần Uyên nhìn thấy vậy, cảm thấy hốt hoảng, loạng choạng lăn xuống. Vươn tay muốn túm lấy cánh tay của Lưu Tổng, nhưng đã bị Đoàn Ninh ngăn lại. Đoàn Ninh, thả tôi ra đi, sau đêm nay anh cả của tôi sẽ được xử lý trắng án. anh ta cũng sẽ được tha cho nhà họ Trần. Từ đó về sau chúng tôi không còn nợ nần gì nhau nữa. Đây là kết quả tốt nhất, cũng là cách duy nhất để tôi được giải thoát. Anh thả tôi ra đi, có được không? Đoàn Ninh mím chặt đôi môi mỏng, bị tiếng kêu khàn khàn của cô làm cho một chút dao động. Cuối cùng không chịu nổi, trực tiếp dùng tay đập vào cổ cô, làm cho cô ngất đi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt ở trong lòng, Đoàn Ninh nhẹ nhàng thở ra. Thực xin lỗi, tôi không thể trơ mắt nhìn cô bị người khác chà đạp. Cô không yêu quý chính mình, nhưng còn có rất nhiều người thương cô. Khu nhà cũ của nhà họ Lâm, nhà chính bên trong phòng ngủ, Hải Vi đang dựa vào cửa kính sát đất để trả lời điện thoại. Thế nào, có tra ra được tung tích của anh ấy hay không? Trong loa có một giọng nói cung kính báo cáo. Thưa phu nhân, ngày ấy đi mị sắc, gặp cô hai Trần ở bãi đậu xe ở dưới đất. Về phần hai người đó nói cái gì, thuộc hạ không biết. Còn có chuyện xảy ra sau đó, cũng có người hết sức che giấu, thuộc hạ không điều tra ra được. Cô hai nhà họ Trần, Hải Vi chậm rãi bóp chặt lấy điện thoại trong tay, dùng lực quá mạnh, móng tay cô ta hơi trắng bệch ra. Làm sao cô ta có thể không biết được ân oán giữa Lâm Thanh và Trần Uyên? Những năm qua Lâm Thanh không chịu gần cố với cô ta, không chịu nói lý do vì sao, sao cô ta lại không biết? Cái tên Trần Uyên này đã từng trở thành cơn ác mộng của cô ta. Chính cái người phụ nữ này đã chắn giữa cô và Lâm Thanh, khiến cho mọi mối quan hệ của họ không được tiến triển. Được, tôi biết rồi, anh tiếp tục theo dõi anh ấy. Nếu kia tin tức, phải nói cho tôi biết càng sớm càng tốt. Rõ. Vừa cúp điện thoại, cửa phòng ngủ liền đã bị đẩy ra. Cô ta còn tưởng rằng Lâm Thanh đã trở về, vui vẻ quay đầu lại. Nhưng vừa nhìn thấy một người phụ nữ trung niên bưng một đĩa hoa quả đi vào, cô ta bất giác cau mày lại, có một chút không vừa lòng nói. Dì Trịnh vào trong phòng của người khác mà không gõ cửa sao? Dì Trịnh là vợ sau của ông cụ của nhà họ Lâm, cũng là mẹ kế của Lâm Thanh. 7 năm trước, bố Trần đã sắp xếp, khiến giống như là Lâm Thanh và bà ta xảy ra quan hệ. Điều này khiến cho danh dự nhà họ Lâm mất sạch, ông cụ nhà họ Lâm đang sống dở dở, cũng đã bị làm cho tức chết. Vẻ xấu hổ hiện rõ trên gương mặt thủy mị của dì Trịnh. Dì có gõ cửa, có lẽ con đang mải mê điện thoại nên không có nghe thấy. Dì không thấy ở bên trong đáp lại nên mới mở cửa vào luôn, lần sau dì sẽ chú ý. Hải Vi liếc bà ta một cái, không biết nghĩ tới điều gì. Vẻ u ám phiền muộn trên mặt lập tức biến mất, trên khuôn mặt xinh đẹp lại hiện lên một nụ cười. Là con hiểu lầm gì, xin lỗi. Nói xong cô ném chiếc điện thoại ở trong tay xuống ghế sofa, đi tới khoác tay lấy dì Trịnh. Sau khi đỡ bà ta ngồi xuống ghế sofa, cô ta tủm tỉm nói. Dì là mẹ kế của Lâm Thanh, con là vợ của Lâm Thanh, trên danh nghĩa cũng coi như là mẹ chồng nàng dâu. Những năm này dì đã trông coi nhà họ Lâm, Lâm Thanh rất cảm động và biết ơn tấm lòng của dì. Ngày sau chắc chắn sẽ phụng dưỡng dì thật tốt. Trên mặt dì Trịnh hiện lên vẻ quỷ quái, đây là một người phụ nữ cực kỳ thông minh, biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện. Nếu không năm đó đã lọt vào trong mắt xanh của ông cụ nhà họ Lâm, trở thành vệ kế của nhà họ Lâm. Vi Vi, sao muộn như vậy rồi mà Lâm Thanh còn chưa về, đi gặp người nào sao? Vâng, con vừa mới nhận được tin tức, nói anh ấy đi gặp cô hai nhà họ Trần. Ngày hôm đó lúc con trở về nước, Trần Uyên đến cửa công ty chặn Lâm Thanh lại. Bây giờ con theo tới hộp đêm, cô ấy muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ muốn phá hoại cuộc hôn nhân của con và Lâm Thanh sao? Sắc mặt dì Trịnh lập tức xa sầm xuống, sự dơ bẩn khắp người bà ta đều là do hai bố con nhỏ Trần ban cho. Nhìn nhiều năm như vậy, cuối cùng hôm nay cũng tìm được một cơ hội rửa sạch nỗi nhục. Mà đứa con gái quý tộc phương Tây này chính là cơ hội của bà ta. Bà ta nhìn ra được cô gái này rất yêu cái thằng nhãi Lâm Thanh kia. Chỉ dựa vào đó mà bà ta liền có thể mượn tay cô ta giết chết Trần Uyên. Theo như dì biết, mấy năm qua cô hai nhà họ Trần đều không có bạn trai, gia đình cô ta không có ý định kết thông gia, hẳn là cô ta vẫn còn nhớ Lâm Thanh. Nhưng cũng không có vấn đề gì, con là vợ hợp pháp, thiếu phu nhân nhà họ Lâm chúng ta. Nếu cô ta có ở đây dây dưa với Lâm Thanh, cũng chỉ là tiểu tam không thể lộ mặt ra bên ngoài. Là tiểu tam cũng không thể được. Hải Vi bật dậy khỏi ghế sofa, tức giận nói. Năm đó cô ta hại thảm Lâm Thanh như vậy, bây giờ còn mặt mũi nào đến gần anh ấy nữa, còn sẽ không bao giờ cho phép cô ta dây dưa với Lâm Thanh đâu. Lâm Thanh chỉ có thể là chồng của con, là bố của bé Dương mà thôi. Đoàn Ninh đưa Trần Uyên đang ngất đi đến trung tâm y tế. Dương Tâm tắm cho cô, sau đó đặt cô vào trong phòng bệnh bên cạnh. Trong hành lang, hai người đàn ông buồn bực hút thuốc lá. Làn khói nhà ra xung quanh, làm mờ đi khuôn mặt cương nghị đẹp trai của họ. Lục Gia Bách liếc nhìn Đoàn Ninh ở đối diện, cười nhưng mà không cười nói. Cơ hội tốt như vậy mà cậu còn làm ra vẻ thân sĩ cái gì, trực tiếp đè lên, không được sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 36 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.